Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 638, một đêm thành thục. 638, chương 638, một đêm thành thục, đây là đương nhiên. Diệp Viễn không chút do dự mà đáp ứng nói, được khẳng định trả lời chắc chắn, lấy Ngọc Hinh bình tĩnh, cũng thiếu chút nữa nhảy lên. Tuy rằng nàng vì giữ gìn thân phận của thiếu chủ rụt rè một chút, thế nhưng hưng phấn tình nhưng là tả ở trên mặt. Quá tuyệt rồi, Diệp Viễn ca ca thật là một người tốt. Ngọc Thư nhưng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp kéo Diệp Viễn cánh tay lay động lên. Mảnh này lôi nguyên quả lâm cũng không nhỏ, dù cho một phần năm cũng là một cái không nhỏ con số. Có những này lôi nguyên quả, hồ tộc thực lực tất nhiên có cái mức độ lớn mà tăng lên. Ngọc Hinh như vậy, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua ám huyền cũng khó nói. Mặc dù là lạnh như băng ngọc lãnh, lúc này trên mặt cũng mang theo cảm kích nụ cười. Thực sự là quá tốt rồi. Những này lôi nguyên quả nhiều nhất, còn có một tháng liền sắp chín rồi. Đến thời điểm xem ai còn dám bắt nạt chúng ta hồ tộc. Ngọc Hinh kích động nói, Diệp Viễn nhưng là cười nói, một tháng, quá lâu rồi, người cảm thấy, xà tộc sẽ an an ổn ổn để chúng ta ở chỗ này chờ một tháng. Ngọc Hinh trong lòng, hồi hộp, một thoáng, ngươi là nói, bọn họ không chiếm được lôi nguyên quả, làm sao có khả năng trơ mắt xem chúng ta ở bực này lôi nguyên quả thành thục. Bọn họ vừa về tới trong tộc, nhất định sẽ đem tin tức này truyền đi, đến thời điểm hồ tộc liền sẽ trở thành chúng thỉ chi. Diệp Viễn nói, cái kia, vậy cũng làm sao bây giờ? Ta hồ tộc ở cấp 6 yêu tộc bên trong chỉ là yếu nhất tồn tại. Căn bản không đấu lại cái khác yêu tộc a. Nếu như Hắc Phong yêu lang chiếm được tin tức này, Ngọc Hinh không dám nghĩ tiếp. Dựa theo Diệp Viễn suy đoán, hồ tộc nhưng là ở vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Nguyên tưởng rằng nhặt được bảo, ai biết trong chớp mắt thành khoai lang bỏng tay. Có lúc, được bảo bối là một cơ may lớn, có thể bởi vậy nhất phi trùng thiên. Nhưng là nếu như không có đủ thực lực đến bảo vệ những bảo bối này, nhưng là sẽ đưa tới tai họa, thậm chí họa sát thân. Khà khà, đơn giản a. Chỉ cần ở những người khác đến trước, đem những này lôi nguyên quả thu rồi là được. Diệp Viễn dửng dưng như không, phảng phất đang nói một cái lơ là chuyện bình thường. Chỉ là Ngọc Hinh nhưng là không thể nào hiểu được. Hiện tại liền thu, nhưng là những này lôi nguyên quả hiện tại vẫn không có thành thục. Hiệu quả liền thời điểm chín một thành cũng chưa tới a. Như thế kém hiệu quả. Ăn cùng không ăn cũng không nhiều lắm khác biệt. Diệp Viễn cười nói, không chín, chúng ta có thể để cho nó chín a. Đi, theo ta trở lại trong tộc. Ngọc Hinh mang theo nồng đậm nghi hoặc, theo Diệp Viễn trở lại trong tộc đi tới. Tuy rằng lòng tràn đầy hiếu kỳ, thế nhưng Diệp Viễn không nói. Nàng cũng thức thời không có hỏi. Ám ảnh lôi điện xà trong tộc. Ám huyền sắc mặt tái nhợt, nhưng là tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Ám bang, cho ta đem lôi nguyên quả lâm tin tức lan rộng ra ngoài. Hiện tại, lập tức, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho lang nha biết. Ám huyền tức giận nói, chuyện này, để lang nha biết, chúng ta một cái lôi nguyên quả cũng không chiếm được. Ám bang trần chờ nói, hừ. Ngươi cho rằng, chúng ta hiện tại liền có thể được tới không? Thực sự là không nghĩ tới. Tiểu tử kia dĩ nhiên trên người chịu như vậy thuần khiết long tộc huyết thống. Nếu không có như vậy, ta làm sao sẽ bại trên tay hắn? Ám huyền cắn răng nói. Xác thực, Diệp Viễn là dựa vào sức mạnh huyết thống áp chế, mới hoàn toàn thất bại ám huyền. Diệp Viễn tuy rằng dựa vào nguyên linh cửu biến có thể tạm thời đột phá đến hỗn hải 4 tầng. Thế nhưng nếu muốn chiến thắng cấp 4 trung kỳ ám huyền, vẫn là kém một chút. Nói đến đây cái ám băng cũng là một trận phiền muộn. Hắn tuy rằng so với những người khác khá hơn một chút, thế nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Trước Diệp Viễn Long tộc huy thế dưới, hắn hầu như đã là nửa quỳ trạng thái. Cũng chỉ có thiếu chủ bực này thực lực mới có thể miễn cưỡng đứng vững Long tộc huy thế. Thiếu chủ, thực sự không được, vẫn là xin mời lão tổ xuống núi đi. Ám băng nói, ám huyền biến sắc, trách mắng, việc này đừng vội nhắc lại. Người lẽ nào muốn cho Thanh Sơn vực rơi vào đại chiến sao? Hiện tại liền đi, đem lôi nguyên quả lâm tin tức lan rộng ra ngoài. Ám băng sau khi rời đi, một bóng người chậm rãi từ chỗ tối đi ra. Lão tổ, xin lỗi, huyền nhi vô năng. Ám huyền đối với người tới cũng không ngoài ý muốn. Người này chính là ám ảnh lôi điện sa bộ tộc lão tổ ám vinh. Tiểu tử kia thực lực thật có chút vượt quá dự liệu. Càng là trên người chịu cực kỳ thuần khiết long tộc huyết thống. Lúc đó ta ngay khi cách đó không xa. Việc này không trách ngươi. Ám vinh nhàn nhạt nói. Ám huyền ngẩng đầu liếc mắt nhìn ám vinh. Muốn nói lại thôi. Có cái gì muốn hỏi, liền hỏi lên đi. Ám vinh nói, hồ tộc thu nhận nhân loại, chúng ta chẳng lẽ không có thể coi đây là cớ diệt bọn hắn sao? Lấy lão tổ thực lực, cái kia ngọc huyễn hẳn là không phải là đối thủ mới là. Kỳ thực ám huyền cũng là rất khó hiểu, tại sao chính mình lão tổ ở đây, nhưng không ra tay, ha ha, có thể trở thành cấp 6 yêu tộc. Lại có cái nào là kẻ vớ vẩn? Thực lực của ta mạnh hơn Ngọc Huyễn là không sai. Thế nhưng hồ tộc tất nhiên có chúng ta không biết lá bài tẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta là sẽ không xuất thủ. Ám Vinh cười nói, ám huyền ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kiêng dè. Xà tộc tự nhiên cũng có chính mình lá bài tẩy. Bất quá có thể làm cho lão tổ cũng kiêng kỵ. Tựa hồ mỗi một cái cấp 6 yêu tộc đều là không thể khinh thường a. Diệp Viễn trở lại bộ lạc sau khi bái phỏng trong tộc mấy cái cấp cao vu sư. Từ bọn họ nơi đó sau khi đi ra, liền bắt đầu bế quan. Tối hôm đó, Diệp Viễn xuất quan, cửa đã chen một đám người. Thấy Diệp Viễn đi ra, Ngọc Hinh tiến lên thấp thỏm hỏi, thế nào? Diệp Viễn ném cho nàng một cái túi lớn, cười nói, tự nhiên là xong rồi. Vật này gọi tinh nghiên phấn, đưa nó hòa tan nước, sau đó rơi tại lôi nguyên quả thụ gốc rễ. Ngọc Hinh vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đối với Ngọc Lãnh nói, Diệp công tử nghe được, hiện tại liền dẫn người đi làm. Phải, Ngọc Lãnh lĩnh mệnh mà đi, đi, chúng ta đi lôi nguyên quả lâm. Sáng sớm ngày mai hẳn là liền gần đủ rồi. Diệp Viễn nói, Ngọc Lãnh làm việc vẫn là hết sức già dặn. Rất nhanh sẽ đem hết thảy lôi nguyên quả thụ tưới xong xuôi. Được rồi, đại gia cũng mệt mỏi một ngày. Từng người nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai liền thấy rõ ràng. Diệp Viễn nói, sáng sớm ngày thứ hai. Kinh khủng kia đến khiến người ta nghẹt thở lôi điện chi lực. Liền đem tất cả mọi người thức tỉnh. Trời ạ, sao có thể có chuyện đó? Trong một đêm, những này lôi nguyên quả dĩ nhiên toàn bộ thành thục rồi. Quá khó mà tin nổi rồi. Diệp công tử thật là thần nhân vậy. Có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Ngọc Thư cao hứng đều nhảy lên. Diệp Viễn ca ca, người thực sự là quá lợi hại rồi. Cái kia cái gì tinh nghiên phấn cũng nhìn không ra đến có chỗ nào thần kỳ a. Dĩ nhiên sản sinh như vậy khó mà tin nổi hiệu quả. Diệp Viễn cười nói, đây chỉ là cấp thấp nhất tinh nghiên phấn. Nếu như vật liệu sung túc, để những này lôi nguyên quả trong nháy mắt thành thục cũng không phải không làm nổi. Đáng tiếc điều kiện có hạn, này tinh nghiên phấn đẳng cấp vẫn là thấp một chút, thúc đi ra lôi nguyên quả. Chúng nó sẽ hao tổn khoảng 1/10 hiệu quả. Thân là một tên luyện dược sư. Năm này tháng nọ chính là cùng những linh dược này giao thiệp với. Đừng nói là lôi nguyên quả. chính là những kia cấp 8 cấp 9 linh dược. Diệp Viễn cũng có biện pháp đem bọn họ thúc. Bất quá lấy hiện tại điều kiện, có thể làm đến một bước này đã là cực kỳ không dễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.